ánh mắt đều là run lên. Kiếm Lai Phong săn bắn Chu Nguyên, cùng người không có phận sự không quan hệ. Cái kia 7-8 đạo đệ tử Kiếm Lai Phong, nhìn thoáng qua lấy Hồng Nhai Phong 3 vị đệ tử, quát. Bọn hắn thanh âm rơi xuống, cũng không để ý tới ba người kia, chính là lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Ba người kia nhìn qua Kiếm Lai Phong đệ tử rời đi, đều là một mặt kinh ngạc, chợt nhịn không được nói, cái này Kiếm Lai Phong vậy mà khuynh sào mà động đi săn bắn Chu Nguyên. Đây cũng quá giống trống khua chiên đi. Một vị khác đệ tử biểu môi, có chút khinh thường nói, cái này Kiếm Lai Phong cũng thật sự là không biết xấu hổ, Chu Nguyên vốn là hậu tiến đệ tử, bọn hắn lại còn ỷ vào nhiều người đi đối phó người ta. Hai người khác cực cực đầu, có chút đồng tình nói, lúc trước đạo thân ảnh kia, hẳn là Chu Nguyên, gia hỏa này cũng là không may a, vậy mà dẫn động đến Kiếm Lai Phong khuynh sào mà động. Lần này, hắn chỉ sợ thật là tai kiếp khó thoát, đệ tử Kiếm Lai Phong rõ ràng muốn để hắn ngay cả tử đái đệ tử đều không kiếm nổi. Như vậy săn bắn truy sát, lấy rất nhanh tốc độ, ngay tại dãy núi chỗ sâu nhất lên động tĩnh khổng lồ, cái này trực tiếp là dẫn đến mặt khác rất nhiều đệ tử đều là có chỗ nghe thấy, sau đó liền cảm thán liên tục cái này Kiếm Lai Phong gia mặt cùng Chu Nguyên không may. Bất quá cảm thán về cảm thán, nhưng lại cũng không có quá nhiều người dự định xuất thủ tương trợ, dù sao Chu Nguyên căn cơ quá nhỏ bé, mà lại Thánh Nguyên Phong cũng quá súng dốc, vì giúp hắn lại đắc tội bây giờ như mặt trời ban trưa Kiếm Lai Phong, thật sự là có chút không có lời. Mà loại động tĩnh này, tự nhiên cũng là tại dãy núi bên ngoài nhất lên xôn xao âm thanh, rất nhiều đệ tử đối mặt với Kiếm Lai Phong đối với Chu Nguyên vây quét, đều là rất có phê bình kín đáo, dù sao Kiếm Lai Phong loại sắc mặt lấy nhiều khi ít này thật sự là có thiếu phong độ. Bất quá bọn hắn phê bình kín đáo, hiển nhiên không thay đổi được cái gì, bởi vì trên thế giới này, vốn cũng không có tuyệt đối công bằng, Chu Nguyên đầu ngọn gió quá thịnh, chung quy sẽ dẫn tới một chút nhầm vào. Mà tức giận nhất, không ai qua được Thẩm Thái Uyên nhất mạch các đệ tử. Bởi vì Kiếm Lai Phong động tác này, hiển nhiên là rõ ràng không chút nào đem bọn hắn nhất mạch để ở trong mắt, cho nên hành động căn bản cũng không có nửa điểm kiên kỵ. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt già nua cũng là hơi trầm xuống, trong mắt có một vòng lửa giận, bất quá cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem hắn áp chế xuống. Bởi vì tử đái tuyển bạc vốn là có chút tàn khốc, trong đó không có quá nhiều quy tắc, cho nên coi như hắn đi hướng Thanh Dương trưởng giáo cáo trạng, cũng là chân đứng không vững. Đây hết thảy đều chỉ có thể bằng vào Chu Nguyên tự thân lực lượng đi ứng đối. Mà tại cách đó không xa, cái kia Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch đệ tử, cũng là hơi có chút oán giận, dù sao bọn hắn đồng dạng xem như thuộc về Thánh Nguyên Phong đệ tử, Kiếm Lai Phong như vậy hành vi, cũng biểu thị không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cho nên đối mặt với một màn này, liền xem như dĩ vãng đối với Chu Nguyên có chút khúc mắt Lữ Yên, đều là lông mày khóa chặt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Kiếm Lai Phong cũng quá vô sỉ. Nhưng mà nàng ngoại trừ nói như vậy bên ngoài, cũng không có biện pháp khác, bởi vì liền xem như bọn hắn nhất mạch tham gia tử đái tuyển bạc đệ tử đi trợ giúp Chu Nguyên, cũng bất quá chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi. Nàng bên cạnh còn lại mấy cái bên kia đệ tử, đều là trầm mặt xuống. Lữ Yên nhìn qua trong nguyên khí quan kính kia đang không ngừng đối với dãy núi chỗ sâu bỏ chạy thân ảnh trẻ tuổi kia, nghiến chặt hàm răng lấy, nói, Chu Nguyên, ngươi hôm nay như còn có thể lại để cho ta ngoài ý muốn một lần. Vậy ta liền tin tưởng, tương lai ngươi, khả năng thật có tư cách đuổi theo Sở Thanh Sư Huynh. Một bên đệ tử đều có điểm khiếp sợ nhìn qua nàng, vị này Sở Thanh Sư Huynh phan cuồng, lại là lần đầu tiên nói ra những lời này tới. Lữ Yên trừng trở về, dữ dằn mà nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi cảm thấy hắn khả năng sao? Đám người yên lặng, chợt im lặng lắc đầu. Đối mặt với toàn bộ Kiếm Lai Phong ưu tú nhất kim đái đệ tử vây quét, Chu Nguyên một người, làm sao có thể lật được thân? Cùng Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng nhất mạch đệ tử loại oán giận kia so sánh, Lục Hoành nhất mạch kia đệ tử, thì là có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn đến từ Kiếm Lai Phong, cho nên căn bản không có đem tự thân xem như là Thánh Nguyên Phong đệ tử. Mà Chu Nguyên bây giờ bị Kiếm Lai Phong săn bắn, ngược lại là làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ thống khoái. Tiểu tử này, trước đó không phải rất phách lối sao, mà dưới mắt, không phải cũng hay là chỉ có thể cùng chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi chạy trốn sao? Tại vô số đạo tầm mắt kia chú ý xuống, từng đạo thân ảnh săn đuổi kia, xâm nhập dãy núi, cuối cùng chỉ thấy trong mây mù lượn lờ, có 10 tòa sơn phong, như ẩn như hiện. Đó đã bắt đầu đến cuối cùng. Mà Chu Nguyên thân ảnh, cũng là vào lúc này, trực tiếp là xông vào trong một mảnh thung lũng, nhàn nhạt mê vụ ở trong đó tuôn ra đảng, che đậy thân ảnh của hắn. Khi Chu Nguyên thân ảnh xông vào trong thung lũng kia lúc, chung quanh giữa thiên địa âm thanh xé gió lên, từng đạo nguyên khí quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp là phong tỏa mảnh này thung lũng. Nhạc Thiên cùng Lục Huyền Âm thân ảnh, cũng là từ trên trời rơi xuống, đứng ở trên một cây đại thụ. Bọn hắn nhìn qua trước mắt đánh giá thấp, liếc nhau, khóe miệng đều có lấy một vòng vẻ trêu tức nổi lên. Đuổi theo lâu như vậy, đầu này bị hoảng sợ giả thú, cuối cùng là sức cùng lực kiệt. Tại thung lũng càng ngoại vi một vòng, cũng là có không ít mặt khác ngọn núi đệ tử hiện thân, dù sao Kiếm Lai Phong làm ra động tĩnh quá lớn, mà lại nơi này đã là tại thập phong bên ngoài, đệ tử khác tự nhiên là bị hấp dẫn mà tới. Nhạc Thiên ánh mắt quét qua, ôm quyền cười nhạt nói, đây là ta Kiếm Lai Phong cùng cái này Chu Nguyên ở giữa sự tình, nếu là quấy rầy đến các vị, liền hiện trong này nói lời xin lỗi. Ngụ ý là cảnh cáo những người khác không cần lung tung nhúng tay. Đuổi tới nơi đây tất cả đỉnh núi đệ tử ánh mắt chớp lên, cuối cùng đều không có lên tiếng, dù sao bọn hắn cùng Chu Nguyên cũng không tính quen biết, tự nhiên không có ý định vì hắn đi đắc tội Nhạc Thiên bọn người. Bất quá, hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy. Hừ, Nhạc Thiên, các ngươi Kiếm Lai Phong không khỏi cũng quá không biết xấu hổ, nếu là có tính tình nói, liền đi cùng Chu Nguyên đơn đã độc đấu, như thế thắng được cũng coi là xinh đẹp, làm gì như vậy? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp đi ra, hừ lạnh nói. Bóng người xinh xắn kia, chính là Thương Huyền Phong Tô Uyển. Nàng dù sao cùng Cố Hồng Y quen biết, người sau xin nhờ nàng, bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên bị như vậy không công bằng đối đãi, nàng tự nhiên là nhịn không được. Nhạc Thiên nhìn thấy Tô Uyển đứng ra, nhíu mày một chút. Nhưng còn không đợi Nhạc Thiên nói chuyện, chính là có một thanh âm cảm vào tiến đến, Tô Uyển. Ngươi hay là như thế ưa thích xen vào việc của người khác, đã ngươi rảnh đến hoảng, liền cùng ta đến đấu một trận đi. Rất nhiều ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tên nam tử mặc hắc bào đi ra, nói diện một mặc dù phổ thông, nhưng người chung quanh tại nhìn thấy hắn lúc, đều là ánh mắt rung lên. Lôi Ngục Phong, Ung Thần. Cũng là lần này đoạt giải nhất lôi cuốn một trong. Ung Thần. Tô Uyển lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói, cái này lại mắc mớ gì tới ngươi? Một thân hắc bào Ung Thần mặt không biểu tình, không tiếp tục trả lời, nhưng thái độ này biểu lộ rất rõ ràng, nếu như Tô Uyển muốn nhúng tay, hắn liền sẽ xuất thủ đưa nàng ngăn lại. Tô Uyển tức giận đến ngọc thủ đều là nắm chặt. Chung quanh rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều là âm thầm lắc đầu, xem ra Nhạc Thiên là hạ quyết tâm muốn ở chỗ này cho Chu Nguyên một cái đẹp mắt a, cho nên đã sớm đề phòng lấy có người tương trợ Chu Nguyên. Mà bây giờ ngay cả Tô Uyển đều bị ngăn lại, chắc hẳn tiếp xuống Chu Nguyên kết cục thật là đã định. Nhạc Thiên cũng là đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn qua trước mắt bị phong tỏa thung lũng, hai mắt nhắm lại, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Động thủ. Đem hắn đưa ra ngoài. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh những Kiếm Lai Phong đệ tử kia đột nhiên đối với trong thung lũng mãnh liệt bắn mà ra. Lục Huyền Âm đứng ở ngọn cây, nhìn qua một màn này, khóe môi có chút nhếch lên. Chu Nguyên, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào xoay người. Nguyên Tôn. Audio truyện.org Chương 370, Hóa Hư Ẩn Nấp. Hư. Hư. Khi Nhạc Thiên thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy thung lũng chung quanh, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, trực tiếp là phân ra chín người cực nhanh mà ra, vọt vào bao phủ nhà nhạc sương mù trong thung lũng. Mảnh thung lũng này, diện tích cũng là không nhỏ, trong đó địa hình còn có chút phức tạp, bất quá khi chín bóng người kia thành hình quạt từng khúc hướng về phía trước tìm kiếm lúc, những này hiển nhiên liền đều không thể hình thành trở ngại. Những người còn lại chuẩn bị, một khi phát hiện Chu Nguyên tung tích, trực tiếp động thủ. Nhạc Thiên đứng ở ngọn cây, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Tại thung lũng bên ngoài, còn có gần 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sắc bén, không ngừng nhìn chằm chằm trong lồng vũ kia trong thung lũng. Tô Uyển nhìn qua một màn này, cũng là chỉ có thể khẽ thở dài một cái, nàng bên cạnh ngược lại là cũng có một chút Thương Huyền Phong đệ tử, bất quá những đệ tử này cùng Chu Nguyên không giao tình gì. Nếu như muốn để bọn hắn xuất thủ tương trợ, lại phải đắc tội Nhạc Thiên đám người nói, chỉ sợ bọn họ cũng là có chút không quá vui lòng. Dù sao nói cho cùng, Tô Uyển còn không có uy tín kia. Cho nên nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao Kiếm Lai Phong những đệ tử này, lại sẽ hoàn toàn nghe theo Nhạc Thiên điều khiển, bình thường mà nói, muốn làm đến loại trình độ này, trừ phi là bọn hắn Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử hoặc là hai vị kia thánh tử mở miệng. Có thể loại kia cấp độ nhân vật. Sẽ cùng Chu Nguyên một cái kim đái đệ tử làm khó dễ. Nàng nhíu lại lông mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt đẹp tiếc nuối nhìn về phía trong thung lũng kia, lần này, nàng xem như không có cách nào xuất thủ tương trợ, cho nên, có thể hay không vượt qua tràng nguy cơ này, liền phải nhìn Chu Nguyên tự thân. Đương nhiên, theo Tô Uyển, cục diện này, đã là tử cục,